Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793. Chương 1793. Uy hiếp. Bị Bạch Vũ Triết cái này trấn nhiếp, Ngân Lang quốc binh sĩ tại vậy sẽ lĩnh tổ chức phía dưới. Lập tức liền mặc kệ đồ sát dân nghèo, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nhìn ra, đội ngũ của bọn hắn vẫn rất có thứ tự. Bất quá, Bạch Vũ Triết mặc dù không có nghĩ tới muốn đem những binh lính này toàn bộ cho giết sạch, thế nhưng không có nhàn rỗi, thân ở trên bầu trời, không ngừng oanh ra từng đạo lôi điện, toàn bộ không trung đều sấm sét vang dội, uy vũ bất phàm. Phía dưới quân đội phàm là bị lôi điện oanh kích đến, nháy mắt liền ngã tiếp theo mảng lớn. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không dám quá mức không bị cản trở, vạn nhất không cẩn thận liền sẽ đụng phải những cái kia vô tội dân nghèo. Lão đại, Vương Thành chủ hắn, lúc này 18 huyết vệ nhanh chóng từ phía sau đuổi theo. Hầu tử lớn tiếng quát, trong tay hắn còn ôm một cỗ thi thể, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Bạch Vũ Triết nhìn lại, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên băng lãnh. Mặc dù khoảng cách vẫn còn tương đối xa xôi, mà lại cũng mấy chục năm không gặp, nhưng hắn y nguyên liếc mắt liền nhìn ra đến, hầu tử ôm cỗ thi thể kia chính là thành chủ Vương Trấn Dân. Quả nhiên, kết quả này cùng Bạch Vũ Triết tưởng tượng đồng dạng. Dùng Vương Trấn Dân tính cách, dù là biết mình lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định cũng sẽ không vứt bỏ phù thành mặc kệ, mà chính mình đào mệnh đi, chắc chắn lựa chọn lưu lại cùng phù thành chung sinh tử. Lúc này bầu không khí có chút trầm buồn bực. Tại bọn hắn còn nhỏ yếu thời điểm, Vương Trấn Dân kỳ thật có đã cho bọn hắn một số trợ giúp. Lúc ấy cũng phi thường coi trọng bọn hắn, mà lần này trở về, Bạch Vũ Triết bọn người thậm chí cũng còn không có nhín chút thời gian đi tiếp một chút. Cũng đã sinh tử tương cách, mặc dù Vương Trấn Dân thực lực là rất yếu, cùng bọn hắn đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhưng là Vương Trấn Dân nhân cách nhưng cũng để Bạch Vũ Triết bọn người kính nể. Trước tiên đem Vương Thành chủ di thể bảo tồn tốt, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, tuyệt không thể lại để cho những người khác xảy ra bất trắc. Bạch Vũ Triết cũng không có trầm mặc bao lâu, liền lập tức làm ra an bài. Bất quá hắn sắc mặt rất âm trầm, nhìn phía dưới cái kia một đội trưởng tại vội vàng rút lui Ngân Lang quốc binh sĩ. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ánh mắt bên trong sát ý cũng càng nồng. Chỉ bất quá bây giờ không có cách nào gọn gàng đem bọn hắn chém giết. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đuổi theo, không thể để cho Đan Hương các cùng người của Lâm gia cũng gặp tai họa ngập đầu. Ngạo Tuyết, người trước lưu lại trấn nhiếp những binh lính này. Ghi nhớ, nhất định muốn dùng tự thân an toàn làm trọng, chờ những binh lính này thoát ly phù thành, ngay lập tức tới tìm chúng ta. Bạch Vũ Triết lúc này nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết, thận trọng nói, hắn là lo lắng cho mình tất cả mọi người rời đi. Những này Ngân Lang quốc binh sĩ lại tới tai họa phù thành bách tính. Không thể không nói, bây giờ Bạch Vũ Triết, so trước đó thế thời điểm, tính cách chênh lệch càng lúc càng lớn. Đời trước của hắn, nếu như đụng phải loại chuyện này, có khả năng sẽ quản, nhưng càng lớn có thể là không để ý tới. Những người này cùng hắn căn bản không biết, cho nên hắn cũng sẽ không để ý. Mà bây giờ, hắn mặc dù vẫn là không có loại kia buồn yêu thiên hạ tình hoài, nhưng đối với những này cùng chính mình ít nhiều có chút nguồn gốc địa phương hoặc là nhân vật, đều là tận lực không để bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn sở dĩ lựa chọn để Độc Cô Ngạo Tuyết lưu lại, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là Ngân Lang quốc quốc sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoặc là nói cao thủ trong đó có phải là chỉ có như thế một cái. Bạch Vũ Triết rất hoài nghi, cái này cái gọi là quốc sư vô cùng có khả năng bất quá là thiên ma đại lục hắc ma điện nhóm đầu tiên xuất hiện ở chỗ này trong. cao thủ một tiểu nhân vật, dù sao chỉ là tiến đánh Vũ Quốc mà thôi. Có thể bởi vì Bạch Vũ Chiết đám người xuất hiện, vô cùng có khả năng đằng sau còn ẩn giấu đi cao thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN